Vĩnh Sinh, chương 1264, Pháp giới vô thượng pháp, góc truyện audio.com, đã biết mục đích của Phương Hàn là triệu hồi đồ đằng quán đã từng là tiên khí thánh phẩm nhưng quân Thương Sinh do thiên quân chuyển thế không chút sợ hãi ngược lại càng hưng phấn, đường như hiện tại Phương Hàn đối với hẳn mà nói mới chân chính có tính khiêu chiến. Như vậy không tồi, đồ đằng quán từng là tiên khí thánh phẩm cùng giống ta từng là cấp bậc thiên quân. Đáng tiếc chính là cũng mất năng lực trở thành như bây giờ. Tuy nhiên cũng chỉ có thứ từng tương đương với thiên quân mới có thể có địa vị ngang với ta. Đáng tiếc chính là người như ngươi căn bản không thể xứng với tiên khí thánh phẩm này, xem ra là trời đã định tiên khí thánh phẩm này phải roi vào trong tay của ta. Ánh mắt quân Thương Sinh như hư vô, có một loại năng lực độc đáo nhìn xuyên vào trong thân thể Phương Hàn, chăm chú vào đồ đằng quán kia. Xứng hay không xứng sau khi chiến đấu rồi nói, hiện tại nói nhiều mấy cũng không dao động được ý chí của ta. Quân Thương Sinh, động thủ đi. Giữa chúng ta, lần này chiến đấu ai thua kẻ đó ngã xuống, chiếm được tất cả tinh hoa. Hai tay Phương Hàn trống trơn, không có kiếm cũng không có đao. Không có binh khí gì nhưng móng tay hắn bắt đầu dài ra, từng miếng long lân mở ra cứng rắn không thể phá vỡ. Man hoang thần tắc trong đồ đằng quán cũng rót vào trong bát bộ phù đồ khiến cho bát bộ phù đồ càng thêm thấm nhuần. Bát bộ phù đồ tu thành tiên khí vương phẩm cũng không có nghĩa tới đây là dừng. Tiên khí vương phẩm còn có con đường rất dài phải đi, trong đó phải không ngừng cô đọng tu hành ra khí tức thần thánh. Càng phải không ngừng cần đến nguyễn khí bảo giới, các loại pháp tắc của hoàng giả chí tiên tiên hành tế luyện chui rèn mới có thể nâng cao uy lực. Tốt nhất là pháp tắc của hoàng giả thiên địa đồng thọ huyệt tế, tạo ra thần tính bất diệt. Bát bộ phù đồ hiện tại vẫn ở trong giai đoạn tiên khí vương phẩm sơ cấp còn rất xa để đạt tới đỉnh như thâm phán thương. Mà đồ đằng quán trong tay của Vũ Hoàng không biết đã đánh chết bao nhiêu hoàng giả man tộc. Trong đó tích lũy rất nhiều pháp tắc của hoàng giả dị giới, man tộc. Hiện tại rót pháp tắc tiến vào bát bộ phù đồ bổ sung lẫn nhau, trong nháy mắt long lực càng thêm chắc chắn. Như vậy khiến cho bàn tay của Phương Hàn có thể sánh với thần binh lợi khí. Đây chính là tổ long hồng hoang chỉ trảo, một hồng hoang, một man hoang đều là khí tức thuộc loại hoang. Ý nghĩa của hoang chính là cả xưa, vĩnh viễn, xa xôi. Lực lớn vô cùng, cũng tốt vậy ta liền chém ngươi. Quân Thương Sinh bước ra một bước, trường kiếm trong tay hóa mục nát thành thần kỳ. Mạnh mẽ bổ xuống, sơn hà vỡ nát hóa thành gió bay đi theo gió bốc lên, dưới một kiếm điên đảo sinh linh thương hải tang điền đều trong biến hóa. Một kiếm này không phải chiêu thức gì, chính là lĩnh ngộ của quân Thương Sinh đối với võ đạo, đối với cảnh giới của kiếm pháp. Một nhát chém giản đơn có thể trực tiếp chém giết hoàng giả. Đương, bàn tay Phương Hàn dựng thẳng phía trước cầm nã, lại chặn đứng được một kiếm này. Sau đó long chảo liên tục chấn động, không ngờ ngược dòng căn nguyên, đánh nát kiếm thế. Tổ long khống giới, một chiêu này của hắn là võ học của long tộc vận dụng thủ đoạn mạnh nhất lúc tổ long hồng hoang sáng tạo long giới. Dưới một chảo thao túng thế giới, có thần uy vô thượng đánh phá vạn cổ bài trừ sương mù. Khai sáng vạn giới, ngay lập tức chảo lên tay cầm kiếm của quân Thương Sinh. Gạch nối. Góc truyện audio.com, còn câu nệ bởi chiêu thức thật sự là ngu không ai bằng, cảnh giới võ học liền thấp hơn ta một bậc. Đối mặt với một chảo sáng thế của Phương Hàn, quân Thương Sinh không chút sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Võ học của ta đã đạt tới cảnh dội hóa mục nát thành thần kỳ, không câu nệ bởi chiêu thức. Ba kỳ một kích đơn giản nào đều ẩn chứa thiên uy vô thường. Người căn bản không phải đối thủ của ta phá cho ta. Lập tức kiếm khí ngang dọc khắp nơi đều là những điểm sáng như sao, như màn đệm buông xuống ánh sao lóe lên, bầu trời khắp nơi đều là kiếm quang. Mỗi một điểm kiếm quang hóa thành trăng sao mặt trời bao phủ bầu trời lập tức phá tan một chảo qua Phương Hàn. Một kiếm này chém phá hồng hoang, lực ép man hoang, không ngờ ngự trị ở phía trên lực lượng của hoang. Đương, kiếm chảo va chạm, Phương Hàn cùng quân Thương Sinh đều tách ra, lui về phía sau. Một kích này lại cân sức cân tài, không câu nệ bởi chiêu thức. Lĩnh ngộ của ngươi đối với võ đạo có sai lầm, chiêu thức chính là pháp tắc, chiêu thức chính là đại đạo. Đại đạo vô hình nhưng roi vào trong mắt người khác chính là hữu hình, nó chính là biến hóa thành chiêu thức. Không câu nệ bởi chiêu thức đích xác là cảnh giới cao nhất, đáng tiếc chính là ngươi vĩnh viễn còn không đạt tới cảnh giới cao nhất. Cho dù là tiên vương cũng không phải là cảnh giới cao nhân, vẫn có chiêu thức như cũ. Chỉ có chiếm được vĩnh hằng mới có thể tùy ý sáng tạo pháp tắc, sáng tạo văn minh, sáng tạo kỷ nguyên. Hiện tại ngươi mơ tướng hão huyên thoát khỏi loại trói buộc này. Không câu nệ bởi chiêu thức chăng khác gì chuồn chuồn lay cột đá, không biết tự lượng sức mình, đi vào ma đạo. Thật buồn cười, còn tự cao tự đại. Cũng thôi, hôm nay ta cho ngươi một bài học nhớ đời. Phương Hàn lạnh lùng bác bẻ từng câu tùng chữ như chân ngôn. Đây thì thật là bản tâm của hai người giao phong. Hai người giao phong nhận thức về võ học đại đạo, Ngụy Biển, Quân Thương Sinh là nhân vật nào? Hắn tự nhiên sẽ không bị tác động bởi ngôn ngữ của Phương Hàn. Đối mặt với lời bác bẻ của Phương Hàn chính là ánh mắt rét lạnh. Hắn lại cướp một bước ra tay, một kiếm đâm ra vẫn như trước là chiêu thức bình thường nhưng ẩn chứa huyền cơ. Một kiếm xảo đoạt thiên công không hề có quy củ, linh đương quải giác rồi lại dẫn phát thiên thế. Đâm về phía Phương Hàn. Phương Hàn không chút biểu tình, song trường kết ấn. Từng cỗ man hoang thần tắc từ nội bộ thân thể bị đẫn phát ra, dưới sự trợ giúp của vạn vật hóa long quyết diễn biến thành đủ loại pháp ấn ngăn cản kiếm thế. Trong nháy mắt hai người so chiêu trăm ngàn lần, đao động lần sau kịch liệt hơn lần trước. Kiếm quang của Quân Thương Sinh càng ngày càng sắc bén, gần như cắt mọi thứ, mà hai tay Phương Hàn cũng càng ngày càng chắc chắn, bất kể kiếm quang của đối phương khủng bố cỡ nào đều có thể ngăn cản. Trong chiến đấu Phương Hàn không phản kích chỉ là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất lấp, mỗi một đạo kiếm khí của đối phương đâm tới đều bị hắn đông nạp, long hóa đưa vào bát bộ phù đồ chí bảo tam thập tam thiên suy tính đồng thời thu nhập vào trong đồ đằng quán tiến hành cất chứa. Nhìn như ở thế hạ phong kỳ thật hắn đang tích tụ lực lượng, sau đó tìm kiếm cơ hội, một kích tất sát. Phương Hàn vừa mới nhận được đồ đằng quán, trong đó lực lượng khổng lồ vũ hoàng chém giết man tộc chiếm được còn chưa kịp vận dụng luyện hóa. Góc truyện audio.com, hiện tại chiến đấu với Quân Thương Sinh chính là một cơ hội tuyệt hảo. Kiếm thuật đạo thuật võ công của Quân Thương Sinh đã đạt tới cảnh giới kinh thiên địa khiếp quy thần, mỗi chiêu đều giống như quân vương chúa tể thiên địa, đẫn phát thiên thế thiên ba thiên ngân, thiên văn. Tiến hành chém giết Phương Hàn, mà đây thật giống như là đại chùy trong việc luyện sắt thành thép tiến hành đập gõ Phương Hàn trong không ngừng gõ đập. Phương Hàn lợi dụng kiếm khí của Quân Thương Sinh ngược lại rèn luyện đạo võ học của mình, chân khí trong cơ thể không ngừng ngưng tụ. Biến hóa, giờ này khắc này Phương Hàn giống như không phải đang đánh nhau mà như đang luyện công, nhẹ nhàng dễ chịu. Mỗi chiều mỗi thức ngân càn kiếm khí có một loại tiêu sái ung dung nói không nên lời, thần thái tự nhiên giống như thân long cưỡi mây tiêu dao trên chuối tầng trời. Đúng lúc này, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra Phương Hàn ở trước mặt Quân Thương Sinh do thiên quân chuyển hóa cùng không ở thế hạ phong, hơn nữa càng đánh càng hiển hiện ra tiềm lực của mình. Rất nhiều hoàng giả đều trầm mặc vốn nghĩ rằng Phương Hàn mất tin tưởng, trong quyết chiến cuối cùng tại thiên địa đấu tràng chúng ba chiêu hai thức sẽ tử vong, không thể tướng được lại càng ngày càng lợi hại. Người này thật là sâu không lường được, chỉ cần có thời gian, tất thành châu báu. Đám hoàng giả viễn cổ hư hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng, quái hoàng nghị luận với nhau, mở to hai mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng chiến đấu của hai tên tiểu bối. Trong lòng có tâm tư chỉ điểm nhưng là hiện tại lại phát hiện mỗi một lần hai người giao thủ đều gần như là sửa cù thành mới, đối với bọn họ đều có dẫn dắt, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Hai người đều là tuyệt thế thiên tài, hùng tài đại lược, ngày sau chỉ sợ nhất định sẽ đại triển hùng phong, xưng vương xưng bá. Đây thật là một trận chiến đỉnh phong của thiên tài danh phó kỳ thật. Không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Nhìn, Quân Thương Sinh kia phát uy thúc dục lực lượng. Trong lòng mọi người căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn vào trong đấu trường, không dám có chút thả lỏng. Đột nhiên, ở trong sân, Quân Thương Sinh thu kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nói với Phương Hàn. Ngươi đang lợi dụng kiếm khí của ta rèn luyện chân khí pháp bảo cùng với man hoang thần tắc trong cơ thể ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhìn ra được, Phương Hàn lạnh lùng nói. Đáng tiếc nhanh như vậy bị ngươi phát hiện ra, ta còn thiếu một tia hỏa hậu cuối cùng là đại thành, lập tức thoát thai hoán cốt chấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Buồn cười, cho dù là ngươi đại thành cũng không phải đối thủ của ta. Giao thủ vừa rồi chẳng qua là làm nóng người vô cùng đơn giản. Cũng tốt, để ta cho ngươi chứng kiến tuyệt học chân chính của ta. 3000 đại đạo toàn bộ hiện ra, xuất hiện đi, ầm ầm, từng cỗ nguyên khí nối tiếp nhau từ trên người Quân Thương Sinh hiện ra. Lập tức vô số đại đạo liên tiếp phóng lên cao, ở trên bầu trời ngưng kết thành một đống thế giới, một đám thần linh, chư thiên chúng thần đều ở trong đó. Đại tai nan thuật, đại ngũ hành thuật, Phương Hàn nhìn thấy đạo đạo bay ra từ trong cơ thể Quân Thương Sinh ước chừng tới vài nghìn, chỉ thiếu 4 môn đại đạo là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật. Nói cách khác, trong 3000 đại đạo trừ bổn môn đại đạo kia ra toàn bộ đều bị Quân Thương Sinh. Góc truyện audio.com, tu luyện tới cánh giới lô hòa thuần thanh, thậm chí có một số đại đạo trong 3000 đại đạo cho tới bây giờ chưa từng xuất thế đều bị Quân Thương Sinh học được. Phong duyên, 3000 đại đạo của ta còn thiếu 4 đạo là viên mãn. Không, nói tóm lại còn thiếu 3 đạo bởi vì đại mệnh vận thuật chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Đại đạo không được đầy đủ, đây mới là chân lý. Mà ở trên người ta cảm nhận được khí tức của nhân quả, luân hồi. thu hoạch hai loại này, đại đạo của ta sẽ càng thêm viên mãn. Ầm ầm tương đương, cả người Quân Thương Sinh giống như ma thần đứng thẳng trên không trung, toàn thân tản mát ra một loại khí tức thượng cổ. 3000 đại đạo quanh tròn quanh thân hắn, đột nhiên va chạm lẫn nhau, bắt đầu diễn biến, hai loại đại đạo giao nhau dung hợp hóa thành một loại tiên thuật mới. Có 3 loại đại đạo dung hợp, có mấy chục loại đại đạo dung hợp, trong nháy mắt 2996 loại đại đạo này dung hợp suy diễn ra hằng hà sa số đại tiên thuật, dường như tất cả tiên thuật trên thế gian đều được diễn biến trong đó. Đây là, sắc mặt Hy Hoàng nháy mắt biến đổi, đây là pháp giới vô thượng pháp, pháp trung chi vương, pháp vương vô lượng pháp, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.